Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2501, lá gan rất lớn sao? 4. Càng, bởi vì, mấy người bọn họ, hiển nhiên là minh viện cấp cao nhất yêu nghiệt, cũng là lần này thi đấu giao lưu nhân vật chính, mấy người trẻ tuổi kia, 3 nam, 1 nữ, kỳ quái là... Cái này 3 nam 1 nữ bên trong 2 nam 1 nữ đều mặc minh viện viện phục. Mà đổi thành một người đàn ông trẻ tuổi tử, thì là một thân kim hắc sắc trường bào, lộ ra đặc lập độc hành, vu cửu kình, tống vân thiên, nhàn y. Giờ phút này, phùng tù ánh mắt cũng là rơi vào kia 3 nam 1 nữ trên người. Hắn từng cái nói ra 3 cái mặc minh viện viện phục 2 nam 1 nữ danh tự. Ba người này là minh viện cấp cao nhất yêu nghiệt, tương đương với thánh viện khúc mộ, ti hàn đám người tồn tại. Phùng tù xem như thánh viện viện trưởng, đối với 3 cái người trẻ tuổi đều có hiểu rõ nhất định. Nhưng, duy chỉ có không hiểu rõ cái kia cùng 3 người đứng chung một chỗ kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi. Phùng tù thật sâu nhìn chằm chằm cái kia kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi. Ánh mắt bên trong là nghi hoặc, còn có ngưng trọng, bởi vì, cái này kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi, rất mạnh, đúng, rất mạnh, hoàn toàn ngoài ý liệu mạnh, bát hoang vô cực cảnh một tầng. Phùng tù thậm chí có loại mình phải hay không nhìn lầm rồi cảm giác. Có thể sự thật chính là, cái kia kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi, đích thật là... Là bát hoang vô cực cảnh một tầng. Người trẻ tuổi này so với hắn bên cạnh vu cửu kình, Tống Vân Thiên, nhàn y ba người mạnh mẽ không chỉ gấp 10. Vu cửu kình ba người chỉ là tứ phương vô cực cảnh một tầng. Hai tầng dáng vẻ, mặc dù cũng đầy đủ dọa người, nhưng so với cái này kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi, kém không biết bao nhiêu. Giờ phút này, đừng bảo là phùng tù, vương lão, từ lão, quách lão các loại thánh viện cao tầng, cũng đều nhìn chằm chằm cái kia kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi. Bao quát thánh viện những cái kia nhãn lực không tệ học sinh, đồng dạng đều nhìn chằm chằm kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi. Tràng diện, trong lúc nhất thời, có chút yên tĩnh, tiếng hít thở đều hiếm thấy. Lại đột nhiên toát ra một cái Tô Trần, hoàng xí cấp bậc yêu nghiệt. Làm sao có thể, không cần nhìn ta, cũng không cần sợ hãi. Ha ha, bản công tử cũng không phải là minh viện người, sẽ không đại biểu minh viện khi dễ các ngươi, cũng sẽ không tham gia thi đấu giao lưu. Sau một khắc, cái này kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi mở miệng, cười nhạt một tiếng. Loại kia cao cao tại thượng cao quý, rất nội liễm, cũng rất thuần túy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thánh viện là có một chút sao động, tự nhiên là khó chịu. Cái này kim hắc sắc trường bào người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo, mặc dù có đầy đủ kiêu ngạo vốn liếng, thế nhưng không phải nói liền vô địch. Bát hoang vô cực cảnh một tầng, liền nhất định có thể đánh bại Tô sư huynh sao? Không nhất định a, Phùng huynh, vị này là Câu Viêm công tử, đến từ Thánh Hoàng Đình, là Thánh Hoàng Đình hoàng tử. Trần Thủ Mộc mở miệng, trên mặt là vẻ suy tư. Câu Viêm công tử là ta minh viện thượng khách, đúng lúc gặp tứ đại học viện võ đạo thi đấu giao lưu. Có chút có hứng thú, liền đến đây nhìn xem. Đương nhiên, chính như Câu Viêm công tử lời nói, hắn sẽ không tham dự thi đấu giao lưu, bằng không mà nói, Tô Trần cũng tốt, Cổ Hưu cũng được, ai có thể là Câu Viêm công tử một chiêu chi địch? Chẳng phải là đang khi dễ tứ đại học viện tất cả đệ tử? Trần Thủ Mộc nghĩ muốn cười, nhìn xem trước mắt thánh viện những người này dọa đến, chậc chậc, sắc mặt đều cái kia đủ mọi màu sắc, thật buồn cười a, cái gì cẩu thí Tô Trần? Cầu thí kẻ bất tử Cổ Hưu, so với Câu Viêm công tử, đều là sâu kiến, chỉ là đáng tiếc, Câu Viêm công tử không phải Minh Việt người, cũng không nguyện ý tham gia thi đấu giao lưu, bằng không mà nói, cái này thi đấu giao lưu đều có thể trực tiếp tuyên bố Minh Việt là thứ nhất. Phùng Tù vẫn tại nhìn chằm chằm Câu Viêm, không có phản bác Trần Thủ Mộc, mặc dù hắn cũng không cho rằng Câu Viêm nhất định chính là Tô Trần đối thủ. Bởi vì, ngày đó, Tô Trần đánh bại Hoàng Xí thời điểm, đỉnh phong nhất sức chiến đấu, tựa hồ cũng đạt tới bát hoang vô cực cảnh một tầng cấp độ tả hữu. Hắn chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Câu Viêm, cảm thán, đại thời đại kinh khủng, Thánh Hoàng Đình, xem như mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực một cái. Cho tới nay là vai trò thấp nhất, thần bí nhất, nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà ra như vậy một cái làm cho người hoảng sợ yêu nghiệt. Mấy chục ngàn tuổi, bát hoang vô cực cảnh một tầng. So với hạng trọng, Mạc Vấn Thiên, chỉ mạnh không yếu a. Bất quá, Phùng Viện Trường, mặc dù, bản công tử sẽ không đại biểu Minh Viện tham gia tứ đại học viện thi đấu giao lưu. Nhưng, thi đấu giao lưu sau khi kết thúc, ta muốn dạy một chút cái kia tên là Tô Trần tiểu tử đạo lý làm người. Còn xin Phùng Viện Trưởng cùng Thánh Viện không muốn ngăn cản. Đột ngột, Câu Viêm lại nói, tiếu dung, nồng đậm ba phần, cũng tối tăm ba phần. Thậm chí, Câu Viêm âm thanh đều lạnh, lừa lấy ta Thánh Hoàng Đình công chúa, lừa lấy ta Câu Viêm muội muội. Cái kia tên là Tô Trần tiểu tử lá gan rất lớn nha. Ha ha, cũng không chiếu chiếu tấm gương, chính mình xứng sao? Đích thật là muội muội, mặc dù cửu u niên kỷ trên thực tế đều có mấy chục triệu tuổi thậm chí lớn hơn. Có thể Câu Viêm tuổi tác cũng không nhỏ, hắn bây giờ nhìn lại là hơn 60.000 tuổi, trẻ tuổi không thể trẻ lại, nhưng hắn luân hồi sống lại qua, chỉ là một thế này thân là hơn 60.000 tuổi mà thôi. Tăng thêm kiếp trước lời nói, cũng có 60 đến 70 triệu tuổi. Cửu U, đích thật là muội muội của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.